Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1330, chương 1331. 72 phẩm hồng mông thanh liên. Đột nhiên, nam tử ánh mắt trở nên thanh minh bắt đầu. Ta là thanh đế, cũng là vệ tử thanh. Năm đó từ kinh đô đi ra cái kia vệ tử thanh. Mới thiên đình thanh đế. Giờ khắc này, nam tử khí tức thay đổi. Nếu là bắt đầu thời điểm là một loại làm cho người khó mà tới gần. Tựa như đối mặt toàn bộ thiên địa bình thường khó mà ngưỡng vọng. Như vậy hiện tại hắn, thật giống như dung nhập toàn bộ thế giới bình thường. Nếu là không nhìn kỹ, đều rất dễ dàng bị xem nhẹ rơi ra. Nguyên lai, ta thật là thanh đế. Vệ tử thanh lẩm bẩm lấy. Hắn nhớ lại tất cả mọi thứ. Cũng biết tất cả mọi thứ sự tình phát triển. Càng thậm chí hơn, biết tất cả. Hư lật tay một cái. Trong tay hắn một đóa sen xanh nở rộ. Không còn là lúc trước 36 phẩm, mà là dòng dã 72 phẩm nhiều. Hồng mông chi tâm, thanh liên hóa thân, nguyên lai, cả hai vậy mà cùng thuộc bản nguyên. Mà bản đế, bản thân cũng là cái này thanh liên hóa thân. Vệ tử thanh lẩm bẩm lấy, luyện chế hồng mông chi tâm, dẫn đến mình cùng hồng mông chi tâm gây nên cộng minh. Toàn bộ thân thể trong nháy mắt sụp đổ gây dựng lại. Không chỉ như vậy, càng làm cho mình đã thức tỉnh toàn bộ ký ức. Năm đó trận chiến kia, mình vẫn lạc, thậm chí là, cái này vẫn lạc phía sau chân tướng. Hồng quân, vệ tử thanh lẩm bẩm lấy, nhìn trong tay thanh liên. 72 phẩm thanh liên cũng không hoàn chỉnh. Chỉ ít, hắn đài sen cũng không có thay đổi đến chân thực. Vệ tử thanh biết cái này là nguyên nhân gì? Năm đó mình vẫn lạc. Bản thể hóa thành 3 phần. Một phần là đế côn. Bị lão tử đạt được. Đặt đâu xuất cung bên trong. Là vì thanh liên củ sen. Một phần bị hồng liên đạt được. Là vì thanh liên hà lá. Mà liên tâm. Lại là nương theo mình linh hồn luân hồi chuyển thế. Một mực liền tin tưởng. Ngươi là một cái bảo vật. Lại không nghĩ tới. Ngươi lại là thuộc về ta một thể. Chỉ là, vệ tử thanh lắc đầu. Năm đó mình, vì cam đoan mình an toàn. Trên người nó thiết chí rất nhiều quyền hạn. Trong đó, cũng tỉ như cái gọi là thân phận hạn chế. Cái gọi là số lần hạn chế. Chỉ tiếc, bây giờ, nhân duyên dưới sự trùng hợp. Dẫn đến bản đế càng sớm hơn nhớ lại hết thảy. Kết quả, lại ngược lại bị ngươi liên lụy. Cái này có tính không? Giơ lên tảng đá đập chân mình. Vệ tử thanh khổ cười. Năm đó mình, là thánh nhân đỉnh phong thực lực. Chỉ cần mình nghĩ, mình liền có thể trực tiếp tiến vào hợp đạo cảnh giới. Nhưng mà, mình lại từ bỏ. Bởi vì một khi hợp đạo liền đem mình hạn chế tại cái này nhất phương vũ trụ. Cũng bởi như thế, chính mình mới sẽ vẫn lạc. Hiện tại mình... Mặc dù đã biết hết thảy tiền căn hậu quả, nhưng là muốn đem hệ thống triệt để chuyển hóa làm liên tâm. Để cho mình bản thể đạt tới chân chính 72 phẩm hồng mông thanh liên lại làm không được. Bởi vì chính mình nhất định phải xuyên qua 50 lần. Mà đây vẫn chỉ là trong đó một bước. Muốn chân chính cùng hệ thống dung hợp, mình nhất định phải đạt tới thánh nhân cảnh giới. Mà bây giờ, mình mặc dù đã là chuẩn thánh. Một điểm cũng làm không được. Thánh nhân sao? Vệ tử thanh khóe miệng có chút nhấc lên. Thành tựu thánh nhân kỳ thật rất đơn giản. Năm đó mình đường đã đi qua một bàn. Muốn tại đạp lên, dễ như trở bàn tay. Bất quá, cái kia một con đường mặc dù tốt đi, thế nhưng là một khi đi lên, cuối cùng vẫn hội lưu lạc làm cùng kiếp trước bình thường. Không thể làm. Cho nên, cái kia một con đường là thích hợp nhất mình. Mà mình, vậy đã đi một nửa. Nghĩ tới đây, vệ tử thanh nhìn xem cái này hồng mông một chút. Năm đó hắn, từ nơi này xuất hiện. Hiện tại mình, vậy tất nhiên từ nơi này đi ra. Thánh nhân, hợp đạo, bản đế từ trước tới giờ không mạnh. Thậm chí là thiên đạo, bản đế cũng khinh thường. Bản đế đường, là một đầu chúa tể con đường. Lạnh hừ một tiếng. Hư thủ vung lên, liền thánh nhân đều không thể tùy tiện phá vỡ hồng mông. lập tức bị vệ tử thanh một tay xé mở. Thân đi bước ra, đã là tại luân hồi Phật hải bên bờ. Đã mọc đầy cỏ xanh thi hài nơi. Vệ tử thanh có chút ngẩn ra. Nguyên lai, mình cái này mà một lần tôi thể. Đã qua rất lâu sao? Một năm, năm năm, đây là không ngừng. Chỉ ít cũng có được hơn 10 năm thời gian. Mà đây vẫn chỉ là tiên giới thế giới. Phàm trần tất nhiên qua vô số năm tháng. Thậm chí triều đại đều đã thay đổi một lần lại một lần. Vệ tử thanh có thể minh bạch tại sao mình sẽ tới thời gian còn không có bị cưỡng chế mang về hiện. Thực, đây là bởi vì hồng mông bên trong. Hết thảy thời gian không gian đã sớm không thể tính toán. Hệ thống tuy là hồng mông chí bảo 36 phẩm thanh liên liên tâm. Nhưng mà, tại mình tôi thể cùng hồng mông chi tâm dung hợp. Hóa thành 72 phẩm thanh liên thời điểm. Vậy đi theo một lần nữa rèn đúc. Có thể nói. Chính là bởi vì bộ dạng này, dẫn đến ở trong đó mấy năm, trực tiếp biến thành trống không? Cũng tốt, vừa lúc bản đế còn cần một chút thời gian, lần này trở về, cũng là nên đem hết thảy, đều đã nói ra, Long Nữ, Linh Nhi, Lăng Nhã, thậm chí là mình tỷ tỷ tử phu. Có một số việc, mình không biết thì lại lấy. Biết, vậy không nguyện ý tại chờ đợi. Càng quan trọng là, bảy tòa thất tình thiên địa tháp. Này một đám nữ nhân ngu ngốc. Bọn hắn đến tột cùng muốn giấu giếm mình giấu giếm tới khi nào? Côn Luân Giao Trì. Giao Trì Thánh Mẫu một người đứng tại Giao Trì bên cạnh. Thần nữ hình quan con mắt nhìn xem Giao Trì Thánh Mẫu. Có chút bất an. Từ hơn 10 năm trước trận chiến kia về sau. Thánh Mẫu trở về. Bắt đầu trở nên không thích nói chuyện. Mỗi ngày luôn luôn tại Giao Trì bên trong ngẩn người. Càng là nhìn xem phương Tây luân hồi Phật hải phương hướng. Mặc dù không nói, thần nữ hình quan cũng biết. Nàng là đang nghĩ lấy hắn. Hôm nay là thứ 12 năm A. Giao Trì Thánh Mẫu thanh âm đột nhiên thăm thẳm truyền đến. Thần nữ hình quan liền vội vàng gật đầu. Bẩm báo Thánh Mẫu, chính là thứ 12 năm chẵn. 12 năm sao? Như vậy. Hắn hẳn là cũng nhanh a. Giao Trì lẩm bẩm lấy. Nàng mặc dù biết hắn tại kinh lịch lấy cái gì. Thế nhưng là vẫn là không khỏi lo lắng. Không phải không tín nhiệm vấn đề. Liền là thuần túy lo lắng. Năm đó hắn. Lúc rời đi đợi. Mình vậy là như thế này lo lắng hắn. Mà khi đó mình cảm thấy hắn hội trở về. Thế nhưng. Hắn lại tại cũng không trở về nữa. Lần này. Hắn sẽ không ở rời đi à. Giao Trì lẩm bẩm lấy. Vậy chính là vào lúc này. Giao Trì cả người mãnh liệt địa đứng lên. Quay đầu. Ở nơi đó. Một đạo thanh sắc bóng dáng trực tiếp xé mở hư không. Xuất hiện ở trước mặt mình. Nàng kích động đến vừa muốn mở miệng. Thế nhưng là đúng vào lúc này. Chỉ gặp trước mắt người kia. Lại cười. Sau đó. Lộ ra trước đó chưa từng có ôn nhu. Tiểu Liên, ta trở về, Tiểu Liên, Giao Trì thân thể mềm mại run rẩy kịch liệt lấy, nàng bưng bít lấy miệng mình, hốc mắt trong chốc lát đỏ bừng vô cùng, nước mắt, thuận gò má nàng như nước mưa chảy xuống. Cái tên này, mấy vạn kỷ nguyên, nàng đều muốn quên đi. Trên cái thế giới này, chỉ có một người có thể như vậy gọi mình. Nàng rốt cục nhịn không được, cả người trực tiếp nhào tới. Ôm thật chặt ở thân thể của hắn. Giờ khắc này, mẫu nghi thiên hạ Giao Trì trực tiếp khóc lên. Càng là không ngừng đập vào nam tử. Sư phụ, người cái lừa gạt, người nói người hội trở về. Người gạt ta, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.